Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 850, hình phòng tư ngục tàn khốc hình phạt. Mắt thấy những cái kia tráng hán liền muốn hướng phía ta đi tới thời điểm. Ta nghĩ lúc này ta phải làm thứ gì? Chợt, ta vung tay lên, nói, đợi một chút, lời kia vừa thốt ra. Những cái kia tráng hán tất cả đều dừng bước, không còn dám tiến lên. Trên người ta khí tức có chút phóng xuất ra một chút. Lập tức liền có một cỗ không hiểu uy áp triển lộ ra. Lúc ấy liền chấn trụ bãi, chỉ là không đợi ta muốn đem phía dưới nói ra miệng. Kia hắc gia liền lạnh mặt nói, họ La, bây giờ nhân tang đều lấy được, ngươi còn có cái gì tốt chống chế? Nữ nhân của ngươi đều đã thừa nhận các ngươi kết phường ở đây chơi bẩn sự tình. Ta mỉm cười, chợt nói, hắc gia, ngươi đùa nghịch thanh này diễn không khỏi cũng quá nông cạn một chút đi. Cái này kêu cái gì tiểu điệp nữ hài ta trước đó căn bản cũng không có gặp qua. Ngươi hướng trên người ta dội nước bẩn, nói ta chơi bẩn, tất cả đều là ngươi ăn không răng trắng, vu oan hãm hại. Tốt a, cho dù là giống ngươi nói như vậy, này xúc sắc có vấn đề, xúc sắc hộp cũng có vấn đề. Thế nhưng là vừa rồi kia xúc sắc cùng xúc sắc hộp đều trong tay ngươi. Chúng ta cược kia một cái thế nhưng là tại trước mắt bao người. Tất cả mọi người chứng kiến qua, cho dù là có ngầm thao tác, cũng là ngươi mẹ nó vụng trộm giở trò quỷ. Điểm này ấy ngươi nên như thế nào cùng đám ngươi giải thích? Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người lúc này mới nhớ tới lúc này, vừa rồi quá khẩn trương kích thích, vậy mà quên một màn này, bây giờ bị ta nói ra tới, không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, kia hắc gia xác định vững chắc là không muốn để cho ta rời đi nơi này. Cũng quyết tâm vu oan hãm hại, lúc này chỉ là hắc hắc cười lạnh, ngụy biện nói. Vừa rồi hắc gia ta chỉ là thăm dò một chút ngươi, để ngươi tiểu tử cố ý lộ ra chân ngựa. Bất kể nói thế nào, là tiểu tử ngươi tại ta bãi trong chơi bẩn trước đây. Chỉ cần là bãi trong nháo sự, hắc gia ta đều sẽ dựa theo giang hồ quy củ đến làm. Có ai không, đem cái này chơi bẩn tiểu tử bắt lại cho ta mang đi. Hắc gia ra lệnh một tiếng, vây quanh ở bên cạnh ta những cái kia tráng hán cũng sớm đã kìm nén không được. Hướng thẳng đến ta đánh tới. Bất quá lúc này ta căn bản không có dự định phản kháng. Cũng không có làm manh manh ra tay. Mặc cho những cái kia tráng hán đánh tới. Đem ta ấn tại trên chiếu bạc. Chợt lấy ra dây thừng đem ta trói gô. Ta chỉ là thích hợp tính vùng vẫy mấy lần. Bất quá trong miệng lại la lớn. Đại gia hỏa đều thấy được không có. Hắc gia mẹ nó chính là một cái đại lừa gạt. Thua cuộc không nhận nợ. Còn hướng trên người ta dội nước bẩn. Đại gia hỏa về sau phải cẩn thận a. Ta lớn như vậy gọi. Lập tức đưa tới không ít người phẫn nộ. Chỉ vào hắc gia muốn cái thuyết pháp. Hắc gia bị ta làm cho sứt đầu mẻ chán. Thẹn quá hóa giận. Chợt để cho người ta chắn miệng của ta. Một tên tráng hán tới, không nói hai lời, dùng một băng dán trực tiếp tại miệng ta thượng quấn hai vòng. Ta liền nói không ra lời. Sau đó, những cái kia tráng hán liền mang chói gô ta xuyên qua đám người. Hướng phía phòng khách này một cái góc nào đó bước nhanh tới. Trên đường đi, đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều là lòng đầy căm phẫn vẻ mặt. Còn có rất nhiều người phất ống tay áo một cái. Tại chỗ liền đi không ít. Đi qua ra như vậy nháo trò. Ta nghĩ cái này sòng bạc về sau rốt cuộc không mở nổi. Sòng bạc tín dự so cái gì đều quan trọng. Một khi không có tín dự, cũng liền không có nhân khí. Lão bản đều không thủ tín dự. Về sau ai mẹ nó còn dám tới loại địa phương này. Ta bị mấy cái tráng hán nắm kéo xuyên qua đám người. Đến sòng bạc một cái góc. Sau đó xuyên qua một cái hành lang. Cuối hành lang có một cái cửa sắt. kia cửa sắt phía trước còn đứng lấy hai người. Nhìn thấy ta bị người áp giải mà đến, kia hai cái tráng hán chợt mở ra cửa sắt, đem ta đẩy đi xuống dưới. Dưới chân là một loạt đi xuống dưới cầu thang, hẳn là tầng hầm vị trí. Chuyển hai cái cong sau, ta đi tới một cái tối như mực hành lang trong. Vừa đi đến nơi đây, ta chợt liền nghe được không ít thanh âm kỳ quái, giống như xen lẫn vài tiếng kêu thảm. Những cái này người áo đen đem ta dẫn tới trong hành lang gian một cánh cửa sắt cửa. Chợt có người tiến lên đẩy ra cửa sắt, đem ta đẩy vào. Ta đứng tại trong phòng này vừa nhìn, lập tức phát hiện này 4-50 mét vuông trong tầng hầm ngầm còn có không ít người. Có 3-4 người hai tay bị treo ở khung sắt trên, đánh mình đầy thương tích, đã không có người bộ dáng, ngoại trừ kia bị treo lên người bên ngoài. Trong phòng còn có hai cái hai tay để trần đại hán, trên người đều vây quanh một cái vết máu loang lổ tạp dề, một mặt dữ tợn, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Ta bị người thúc đẩy đến sau, chợt cũng bị treo ở một cái khung sắt trên, hai chân huyền không rời đi mặt đất. Cảm giác này rất không thoải mái, nhất là hai tay bị còng địa phương, một trận nhi đau rát. Ta bị treo lên sau, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân đều là bóng loáng mập mạp chợt hướng phía ta đi tới. Trên mặt thịt mỡ nhoáng một cái, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, huynh đệ, phạm vào chuyện gì nhi đi vào. Miệng của ta bị chặn lại, không thể nói chuyện, cũng lười để ý tới gia hỏa này. Cái kia mập mạp lành lạnh cười một tiếng, nói, tiểu tử, rất vênh váo a. Lúc này ngươi trướng mắt bàn ra, một hồi hầu hạ ngươi thời điểm, ngươi liền biết bàn ra lợi hại. Tiếng nói chuyện bên trong, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn bàn hán dùng kìm sắt tử gắp lên một khối nung đỏ bàn ủi. Ở trước mặt ta lung lay một chút, một cỗ nóng rực khí tức nhào tới trước mặt, nướng lông tơ trên mặt phát ra một trận nhi nướng cháy mùi. Kia bàn hán khẽ vươn tay, đem kia nung đỏ bàn ủi trực tiếp ấn tại bên cạnh ta một cái khác treo lên trên thân người. Đau kia tiểu tử phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, khẽ đảo đầu trực tiếp ngất đi. Ta đi, này mẹ nó là cái này sòng bạc vận dụng tư hình địa phương, còn có vương pháp sao? Ta còn thực sự là coi thường lỗ đông Tô gia thế lực. Chuyện như vậy bọn họ cũng có thể làm ra tới, lại còn coi mình là trời vương lão tử hay sao? Ngay từ đầu ta đối làm lỗ đông Tô gia còn có như vậy một chút áy náy tâm lý. Dù sao nhân gia không có trêu chọc ta, ta là tới tìm người ta phiền phức. Bất quá lúc này xem ra, điểm này áy náy tâm lý thật là có chút dư thừa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng một cỗ da thịt bị nướng cháy hương vị. Kia bàn hán thu hồi bàn ủi, lần nữa tiến tới trước mặt của ta, có chút cười tàn nhẫn nói, tiểu tử, ngươi sợ không có, sợ nói liền gật gật đầu, một hồi bàn ra nói không chừng ra tay sẽ nhẹ một chút. Ta trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, quay đầu đi, không để ý tới với hắn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ngươi mẹ nó là cái thứ gì, ta muốn chơi chết ngươi. Liền cùng dẫm chết một con kiến dễ dàng như vậy. Mà lúc này manh manh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở kia bàn hán sau lưng. Tiểu quay hàm tức giận, một cái tay nhỏ trên quanh quẩn lấy một đoàn tinh hồng sát khí, mắt thấy liền muốn ra tay. Ta lại đối manh manh lắc đầu, ra hiệu nó không nên động thủ. Kia bàn hán cho là ta là hướng hắn lắc đầu, lập tức liền không vui, cả giận nói, như ngươi loại này người, lão tử đã thấy nhiều, một hồi cho ngươi dùng chút thủ đoạn, cam đoan ngươi cứt đái đều phải ra tới, xem ngươi mẹ nó có thể hoành tới khi nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.